chữa lành cho em, chương 28, hay là muốn về nhà tôi? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngồi trên xe một lúc lâu, cô mới có thể định thần lại mà trở về trạng thái ban đầu. Cô dừng lực để gỡ tay mình ra khỏi tay của anh. Lúc này Huệ Minh lên tiếng trêu chọc cô. Tôi còn nghĩ ai nhập em nữa cơ. Linh Hoa còn chả thèm đá động liếc nhìn anh để trả lời. Anh có thể bớt nhiều lời được không? Huệ Minh xích lại gần, dùng tay cầm chiếc cằm xinh xinh của cô đến khi mặt đối mặt, anh mới lên tiếng. Đây là thái độ em trả ơn người vừa cứu em sao? Cô gái kỳ hoặc này, cô vẫn không thể hiểu nổi bản thân. Rõ ràng rất ít khi để ý những thứ xung quanh, nhưng khi tên này xuất hiện, như một cách thần kỳ nào đó hắn như móc họng cô để cãi với hắn vậy. Gương mặt cợt nhã khó ưa như kiểu thách thức người khác khiến cô không thể nào chịu được. Cô hất tay hắn ra rồi lên tiếng. Cái này anh nên bảo lại bạn của mình, đã có người yêu thì nên giữ ý tứ lại. Nói rồi cô ngồi xích ra xa hắn, ngồi sát vào mép cửa. Hắn nhìn cách xa lánh của cô đối với hắn. Huệ Minh thích thú cười, bộ dạng này của cô càng khiến hắn có hứng thú chọc. Không tính đưa địa chỉ để tôi đưa em về à? Hay muốn về nhà tôi? Vẫn là thái độ ban đầu không nhìn lấy anh một lần. Cô đưa địa chỉ nơi làm việc của mình rồi lên tiếng thêm một câu dành riêng cho anh. Ngôn Huệ Minh, tôi nghĩ anh dư tiền như vậy thì nên khám bệnh khùng của mình đi nhé. Nói rồi cô lại cắm mặt vào điện thoại của mình mà không để ý đến con người đang tức tối mặt xị một đống ở kế bên. Anh thầm nghĩ bản thân mình như vậy mà lần đầu để nói như vậy, tài xế riêng của anh cũng vô thức cười. Trong lúc cười thầm, ông ta nhìn vào gương chiếu hậu thì nhìn thấy ánh mắt trừng lạnh sống lưng của Huệ Minh đang nhìn lấy ông ta. Một lúc sau, cũng đến nơi Linh Hoa làm việc, lần này cô không do dự mở cửa bước xuống. Không để tên đó cơ hội mở cửa cho cô. Anh vội vàng mở cửa đứng gọi cô. Linh Hoa, chiều nay tôi đón em tại đây. Em không thoát được tôi đâu. Em phải trả ơn cho người vừa cứu mình. Cô dừng lại nghe lời của hắn, nhưng bụng thầm nghĩ tên đó tào lao làm sao làm những việc đó được. Còn anh sau khi ngồi vào xe như bị trúng gì đó cười suốt một đoạn đường. Cảm giác như vừa bị bỏ bùa vậy. Ngay cả bóng lưng đi vào của cô cũng khiến anh vừa nghĩ tới đã vui cả ngày. Đích thị là một người vô cùng nghiện người yêu. Kể từ ngày làm việc chung với cô trong công ty, anh có vài lời đồn thổi về mối quan hệ của hai người. Vì sau ngày ấy họ thấy chủ tịch khó tính khó chiều của mình thay đổi rất nhiều. Một số thì bàn về việc xu hướng đứng đầu mạng xã hội bây giờ vẫn là tên của Ngôn Huệ Minh và Từ Linh Hoa. Nó đã nằm top 1 từ hôm đó đến bây giờ đã hơn một tháng. Lần đầu có một cái hot seat lâu đến như vậy. Cô mệt mỏi lên phòng làm việc của mình, đến bàn làm việc riêng nhẹ nhàng đặt chiếc túi đắt đỏ của mình xuống. Mắt liếc nhìn nhẹ xung quanh, cô dừng mắt lại tại hộp sữa dâu nhỏ nhỏ nằm gần chiếc máy tính của mình. Cô cầm nó lên rồi xem xét, nhớ rằng mình không có mua nó mà nhỉ. Lúc cô vẫn còn ngơ ngơ suy nghĩ thì một chị đồng nghiệp quay lại bắt chuyện với cô. Nãy chị thấy thằng bé Từ mặc nó lóc cóc chạy vào đặt lên bàn em đấy Linh Hoa. Cô có chút khó hiểu rồi lên tiếng hỏi chị ấy. Rồi Từ mặc đâu rồi chị? Chị ấy vui vẻ trả lời cô. Nãy cấp trên có xuống điều cậu ấy chạy một số giấy tờ gì đó chị không rõ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe nói cậu ấy được mọi người trên đó cưng lắm, thực tập mà giỏi lắm, 1/3 cậu ấy với ông cũng có quen biết với mấy người trên đó. Cô cũng khẽ gật đầu rồi cũng không trả lời thêm bất cứ gì. Chị ta cũng đứng dậy đẩy vai cô một cái trêu chọc. Chị để ý thấy thằng bé đó có vẻ thích em lắm nha Linh Hoa. Cô cũng cười cho có lệ rồi trả lời. Thôi đi chị ơi, mình làm việc đi, em còn một số giấy tờ chưa chạy xong. Chị ta kêu trời, chỉ giỏi đánh trống lãng thôi. Nói rồi ai nấy về làm việc của mình, cô ngồi vào bàn cúi đầu xuống để bật công tắc nguồn của máy tính. Ngay trên hộp dàn máy cô nhìn thấy một cái giấy nốt nhỏ dán gọn trên ấy. Dòng chữ trên tờ giấy là, em không biết chị thích uống sữa gì nhưng em coi trên mạng đa số con gái thích dâu nên em mua cho chị nhớ uống đó nha. Cậu ta có cần nhiệt tình quá với cô không? Cảm giác có chút không quen một tí nào. Nhưng cô vẫn uống hộp sữa ấy vì trả lại thì có vẻ không đúng lịch sự cho là mấy. Vừa làm việc vừa uống sữa, cô cũng chợt nhận ra sữa dâu này cũng không đến nổi tệ đó chứ. Vì trước giờ cô rất ghét dâu. Biết đâu sau hôm nay cô lại có cái nhìn khách quan về loại quả dâu này. Cách chương.